Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Phương Phương tiểu điếm chi nhánh. Mở ra, lộc cộc, Mộc Tranh môi đỏ hơi hơi mở ra, đụng chạm tại bởi vì canh nóng mà trở nên có chút nóng lên Thanh Hoa từ bát biên giới phía trên. Này hơi hơi nóng làm cho Mộc Tranh trong lỗ mũi không khỏi thở ra to khỏe khí tức. Phật khiêu tường màu nâu đỏ canh nóng cuồn cuộn theo Mộc Tranh bờ môi tuôn ra vào bên trong miệng. Hướng cổ họng bên trong dần dần chảy xuôi mà đi. Mùi hương đậm đặc trong nháy mắt chính là tại nàng trong mồm nở rộ ra. Này nguyên liệu nấu ăn bị phát huy đến cực hạn nồng canh cảm giác nhượng Mộc Tranh toàn thân đều là cứng đờ. Trong đôi mắt hiện ra tràn đầy không thể tin. Cái này nước canh cùng hắn chăm chú nấu nướng. Mỗi một bước đột nhiên đều là cẩn thận tỉ mỉ yêu cầu nghiêm khắc canh thịt khác biệt. Cái này Phật khiêu tường trong canh mỗi một loại vị đạo tư vị cũng không giống nhau. Nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm có mấy chục loại. Mỗi một loại Mộc Tranh cũng là có thể từ đó ăn đi ra. Nhưng là nàng khó có thể tưởng tượng. Những này hoàn toàn không đều vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau. Lại có thể nhượng vị giác có như thế vui vẻ thể nghiệm. Loại kia kích thích vị giác, trêu chọc lấy vị giác mỹ vị, hoàn toàn làm cho không người nào có thể chống cự. Mộc Tranh uống vào, con mắt đều là nheo lại, trong lỗ mũi hô hấp trở nên càng thêm to khỏe, tinh xảo trắng nõn trên mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng. Dễ uống a, Mộc Tranh trong lòng ở đây lẩm bẩm, trên đầu lưỡi trải qua bị kích thích, để cho nàng toàn thân đều là không khỏi hơi hơi rung động. Nhịn không được có mấy phần co rút giống như lắc một cái. Nàng đứng tại chỗ, hai chân đều là không khỏi siết chặt. Đem uống xong Thanh Hoa từ bát buông xuống, sắc mặt phức tạp nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nàng nhận thua, mặc kệ là từ vị giác vẫn là cảm giác phía trên, nàng đều là thua. Phật khiêu tường loại kia yêu kiều nhiều vị cảm giác, này mấy chục loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, còn có thể có như thế để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Trừ Bộ Phương chỉ sợ cũng không có người nào khác có thể làm đến đi. Ảnh chiếu trong trận pháp, mỗi người đều là nhìn thấy ban giám khảo biểu hiện trên mặt. Toàn trường đều là trở nên lặng im xuống tới. Bọn họ còn đặc biệt nhìn Mộc Tranh uống Bộ Phương Phật khiêu tường canh nóng về sau biểu lộ. Biểu tình kia, càng làm cho trong lòng bọn họ trầm xuống. Bọn họ biết. Mộc Tranh là thật không có hữu cơ lại. Bộ Phương xem ra là thật chiến thắng. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mộc Tranh chính mình cũng là đã không dãy giụa. Nàng biết nàng đã bại. Bộ Phương lui lại một bước. Đem buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng gỡ xuống. Toàn bộ mái tóc nhất thời rối tung ra. Sở Trường Sinh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục. Sau khi mặc vào mới là lạnh nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Tới làm giám khảo, Sở Trường Sinh đều là rất lợi hại tự giác chính là mang mấy bộ y phục. Thế nhưng là hắn căn không ngờ rằng, lần này liền quần đều sẽ nổ tung. Cho nên hắn căn bản không hề tại trong không gian giới chỉ thả quần. Không gian giới chỉ không gian thế nhưng là rất lợi hại chân quý. Thả dư thừa đồ, vật rất lãng phí không gian. Sở Trường Sinh đều sẽ có chỉnh lý chính mình không gian giới chỉ thói quen. Không có quần, cho nên Sở Trường Sinh chỉ có thể trước phủ lấy một bộ y phục. Về sau nửa người dưới tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Quần lót hơi hơi đong đưa. Có nhiều như vậy hơi đàn mát mẻ. Đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu tuyên bố trận này chủ đấu người thắng trận đi. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nghiêm túc nói ra. Chỉ là phối hợp này một bộ quần áo. Thấy thế nào đều là như vậy không đứng đắn. Ban đầu rất nhiều người đều là bị trận này chủ đấu hấp dẫn. Nhưng là bây giờ đang Sở Trường Sinh tuyên bố kết quả thời điểm. Mỗi người đều là bị Sở Trường Sinh hấp dẫn tới. Sau cùng tuyên bố, Bộ Phương là trận này chủ đấu là người thắng trận. Không có gieo hò, không có kinh diễm vỗ tay. Mỗi người đều là trầm mặc nhìn lấy kết cục cuối cùng. Liền Mộc Tranh nữ thần đều là bại a. Tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi có chút trầm thống. Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu đã bị quét ngang không sai biệt lắm. Đến cùng có ai có thể ngăn cản việc này Phương Cước Bộ đâu? Chẳng lẽ Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu thật muốn bị toàn bộ quét ngang? Dạng này đối với Thao Thiết Cốc mà nói, đơn giản cũng là một trận lớn lao nhục nhã. Thao Thiết Cốc trong nhân tài đông đúc, nhiều như vậy ưu tú đầu bếp, thế mà bị một cái thanh niên hoành tảo tạp sát sát. Bỗng nhiên, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Mỗi người đều là thật không thể tin nhìn về phía này ảnh chiếu trận pháp. Tại cái kia trận pháp trong, bọn họ nhìn thấy Mộc Tranh trong tay lại là lơ lửng huyền cơ đao. Này thái đao hóa thành mâm tròn, tại Mộc Tranh lòng bàn tay lượn vòng. Theo lượn vòng, này thái đao cũng là biến đổi hình dáng. Mỗi cái hình dáng đều là phi thường huyễn khốc. Đây chính là huyền cơ đao. Giống như là tràn ngập cơ quan đồng dạng huyền cơ đao. Bộ phương dưới chân, trận pháp quang mang lấp lóe mà lên. Sau một khắc, một tòa tinh lóng lánh thủy tinh đao tủ bắt đầu từ này trong trận pháp lơ lửng. Bộ phương giơ tay lên, đỡ tại này trên đao. Tay khẽ vẫy, Mộc Tranh huyền cơ đao chính là phi đao bộ phương trong tay. Bộ phương trên tay nâng này huyền cơ đao, cũng là không khỏi cảm ứng được huyền cơ đao chỗ thần kỳ. Tâm niệm nhất động, này huyền cơ đao chính là hội phát ra âm vang thanh âm. Mâm tròn xoay tròn, lưỡi dao tại trong thân đao như ẩn như hiện, biến hóa thành một cây đao. Đúng là có chút ý tứ. Bộ phương thưởng thức một hồi, mới là đem thanh này huyền cơ đao để vào đao trong tủ. Đao trong tủ bây giờ đã thu thập lời thái đao. Những này thái đao bất luận cái gì một thanh cầm tới Thao Thiết Cốc trong đều sẽ gây nên sóng to, gió lớn. Thế nhưng là nhiều món ăn như vậy đao, sau cùng thế mà chỉ có thể đợi tại đao trong tủ bị long đong. Rất nhiều người nhìn đều là đau lòng không thôi. Thu hồi thái đao về sau, bộ phương chính là sải bước rời đi. Trù đấu còn chưa kết thúc, lâm thời nhiệm vụ chưa từng hoàn thành, bộ phương còn không có bất kỳ cái gì lý do có thể thư giãn. Bộ phương từ lầu 2 đi xuống, nhất thời xoát xoát xoát ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Nhìn lấy bộ phương, trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ phức tạp, chấn động vô cùng. Gia hỏa này, thế mà thắng Phượng Hiên các lão bản, Mộc Tranh nữ thần. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh, đối với ánh mắt mọi người không có chút nào để ý. Hắn đến cũng là một cái không quan tâm ánh mắt mọi người người. Hắn phụ trách tay, đám người tránh ra một lối. Bước phương đi chậm rãi, đi ra Phượng Hiên Các. Sau lưng bộ phương, đi theo dáng người cao gầy mà mỹ lệ u minh nữ tiểu u. Còn có nhất tôn màu trắng cục sắt khôi lỗi. Tiểu nha cùng tiểu hoa tay nắm tay, cùng một chỗ cùng sau lưng bộ phương, hấp tấp đi theo. Sở Trường Sinh nhìn khóe miệng quất thẳng tới xúc. Bất quá hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Tiểu nha cái này tương lai cốc chủ hấp tấp cùng sau lưng bộ phương rời đi. Phượng Hiên các trung khí phân lập tức trở nên có chút xấu hổ. Rất nhiều người đều là dừng lại thanh âm đàm thoại. Hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Sở Trường Sinh mấy người cũng là rời đi. Trận này trù đấu kết thúc, mà bộ phương trù đấu chưa từng kết thúc. Ai cũng không biết, trận tiếp theo bộ phương đến cùng hội chọn người nào đến trù đấu đây. Mọi người chỉ có thể nhìn, từng vị đầu bếp rời đi Phượng Hiên Các, huyền cơ đao bị lấy đi. Mộc Tranh mặc dù có chút thất vọng cùng tiếc nuối, nhưng là cũng không có quá rất đau lòng, bởi vì nàng biết, bi thương cũng là không có ích lợi gì. Nàng cần là hành động, trong tương lai cùng bộ phương chủ đấu bên trong chiến thắng bộ phương, đoạt lại huyền cơ đao, đây mới là nàng suy nghĩ trong lòng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Thao Thiết Cốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tại trải qua mấy ngày nữa tu chỉnh, lại là chậm rãi khôi phục lại. Toàn bộ Thao Thiết Cốc tựa hồ cũng là trở nên sinh cơ bừng bừng đứng lên. Trên mặt mỗi người phảng phất đều là tràn đầy vẻ hưng phấn. Những này vẻ hưng phấn, cũng không phải bởi vì Thao Thiết Cốc tu chỉnh hoàn tất, mà là bởi vì một người, một cái lập tức liền muốn sáng tạo kỳ tích người, một cái đầu bếp. Trù đấu Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu. bây giờ đã liên tục khiêu chiến 9 người, đều là đạt được thắng lợi. Cái này làm cho cả Thao Thiết Cốc đều là vỡ tổ. Mỗi người đều là không nghĩ tới. Loại này như mộng ảo sự tình thế mà lại xuất hiện. Đây chính là chu đấu a. Mỗi một lần chu đấu đều là phi thường hao phí tinh lực. Thế nhưng là người này thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Kém chút đem chọn cái thiết bia chu bảng 10 vị trí đầu đều là đánh ngã. Bây giờ chỉ còn lại có một cái cực phẩm đầu bếp. Liu Gary chưa từng chu đấu. Nếu là Liu Gary cũng là bại. Đó chính là đại biểu cho bộ phương triệt để quét ngang toàn bộ Thao Thiết Cốc. Nếu như nói cái gì có thể đại biểu Thao Thiết Cốc đầu bếp mức độ lời nói. Thiết bia chu bảng 10 vị trí đầu là xác định vững chắc có thể đại biểu. Nếu như thiết bia chu bảng 10 vị trí đầu không thể đại biểu. Vậy còn có người nào có thể đại biểu? Tại mấy ngày nay bên trong, Thao Thiết Cốc trong, vẫn còn có long trọng sự tình phát sinh. Cái kia chính là Thao Thiết Cốc một lần nữa xác định cốc chủ. Về khoảng cách đệ nhất cốc chủ biến mất, đã không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Thao Thiết Cốc một mực đang suy bại, chưa bao giờ quật khởi cùng tiến bộ qua. Không có cốc chủ, liền là tương đương không có người đáng tin cậy. Toàn bộ Thao Thiết Cốc đều là không gượng dậy nổi. Tuy nhiên có Sở Trường Sinh tại chống đỡ. Thế nhưng là, Sở Trường Sinh mặc dù là đại trưởng lão. Nhưng là dù sao không phải cốc chủ, rất nhiều chuyện đều không cách nào làm quyết định, vô pháp chỉ huy Thao Thiết Cốc khôi phục. Lần này, cốc chủ một lần nữa xác lập nhượng không ít người đều là phi thường kích động. Cái này có lẽ cũng là nhượng Thao Thiết Cốc tràn ngập lên sinh cơ một nguyên nhân. Đương nhiên, lần này cốc chủ chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nha đầu. Thế nhưng là, Thao Thiết Cốc dù sao cũng là có cốc chủ a. Nhưng mà nhượng mọi người cảm thấy có chút đau đầu cùng giờ khóc giờ cười là bọn họ cái này mới cốc chủ tựa hồ còn đặc biệt ưa thích hướng một cái mới mở trong tiểu điếm chạy tới. Liền đại trưởng lão Sở Trường Sinh đều là không có cách nào ngăn lại nàng. Bởi vì này mới mở quán ăn, không là người khác mở, chính là này quét ngang toàn bộ Thao Thiết Cốc thiết bia chu bảng 10 vị trí đầu vị kia bếp nhỏ tử. Mỗi người đều rất là hiếu kỳ. Tuy nhiên này quán ăn chưa từng bắt đầu buôn bán. Thế nhưng là cái này mánh lới lại là đã hấp dẫn vô số người chú ý. Đương nhiên, càng khiến người ta chú ý vẫn là bộ phương tiếp xuống cùng Liu Gary chủ đấu. Thao Thiết Cốc, trên đường dài, thao lâu bên ngoài vài dặm, một nhà đóng chặt lại cánh cửa quán ăn chậm rãi bị đẩy ra. Một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh từ này trong nhà hàng cất bước đi tới. Bộ phương mặc trên người tước vũ bào, tay áo bị hắn kéo lên, lộ ra trắng nõn thon dài cánh tay. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, xoay người, sau lùi lại mấy bước, nhìn lấy này mới mở quán ăn. Phương Phương tiểu điếm, Thao Thiết Cốc chi nhánh, sửa sang hoàn tất, mời chủ ký sinh lấy tên. Đợi chủ ký sinh hoàn thành sau cùng một trận chu đấu về sau, liền là có thể bắt đầu buôn bán. Nếu là chủ ký sinh ngày đầu buôn bán đợt người phá 1000, làm theo có thể đạt được hệ thống khen thưởng thêm. Bộ phương hai tay ôm ngực, đánh giá cái kia vừa mới bị hệ thống sửa sang hoàn tất Thao Thiết quán ăn. Trong đầu nhất thời vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Sau một khắc, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đôi mắt toát ra vẻ mong đợi cùng vẻ hưng phấn. Ngày đầu buôn bán đợt người phá 1000 a. Tựa hồ rất có tính khiêu chiến. Thật là có chút tiểu chờ mong a. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, nỉ non nói. Một trận gió thổi tới, tước vũ bào nhất thời ở trên người hắn hơi hơi đong đưa. Nếu là mở tại Thao Thiết Cốc, này mới chi nhánh tự làm, Thao Thiết quán ăn đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.